Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, thao. Thực kích thích. Không cần, cần cần. Mạc Xanh Doãn vỗ ngực một cái. Ngày nào ngươi khai khiếu, ngàn vạn nhớ kỹ tìm ta. Ta đặc biệt đáng tin cậy. Lời này rơi xuống, Mục Tây Thần dương mắt giống như cười mà không phải cười liếc nàng một chút. Liền mặc kệ nàng, Lê Bắc Niệm đi ra thời điểm, sớm đã không có ăn điểm tâm tư. Mạc Xanh Doãn quần áo nhìn rất đẹp, thị trường trào lưu lại đơn giản, đều rất mới, thậm chí ngay cả sâu bài đều ở. Lê Bắc Niệm ăn mặc ngoài ý muốn vừa người. Đi tới thời điểm, Mạc Xanh Doãn sợ hãi thán phục. Đẹp mắt, quá đẹp. Ca, người xem, Mục Tây Thần hết sức phối hợp nhìn thoáng qua. Tối đen mắt càng sâu. Nhàn nhạt ứng tiếng, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Mạc Xanh Doãn thấy vậy có chút đắc ý. Lê Bắc Niệm thì là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Cầm lấy túi sách nói. Đi thôi, vội vã như vậy nha. Mạc Xanh Doãn nhìn thoáng qua Mục Tây Thần. Đến mang cho phép về sau mới đi ra ngoài. Vốn là nghĩ trực tiếp đi Kiền Châu. Nửa đường lại là nhận được Gia Gia điện thoại. Một lần nữa ngoặt một cái đi đến Mục Gia. Đứng ở Mục Gia pháo đài lớn trước cửa thời điểm. Mạc Xanh Doãn hết sức kinh ngạc. Nhưng còn chưa mở miệng, Lê Bắc Niệm liền không kịp chờ đợi xuống xe. Nói, hôm nay cảm ơn ngươi. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Chờ chút, Mạc Xanh Doãn gọi lại nàng. Đưa tới một tấm danh thiếp. Mời ăn cơm thời điểm gọi điện thoại cho ta nha. Lê Bắc Niệm tiếp nhận nhìn thoáng qua. Quang thành phố đệ nhất quân y viện. Khoa cấp cứu bác sĩ thực tập. Mạc Xanh Doãn. Tốt. Mạc Xanh Doãn nhìn xem nàng vào cửa. Trên mặt nụ cười liễm xuống tới. Cầm điện thoại di động lên cho Mục Tây Thần gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh nghe. Mạc Xanh Doãn một vừa khởi động xe tử vừa nói. Thành thật khai báo đi. Người ưa thích cô nương kia là lai lịch thế nào? Mục Tây Thần bên kia lặng yên chỉ chốc lát. Mạc Xanh Doãn mơ hồ đoán được. Nói, sẽ không phải là Mục Đông Lâm vị hôn thê à? Ân, cứ việc sớm có đoán trước. Nhưng nghe đến Mục Tây Thần chính miệng chứng thực. Mạc Xanh Doãn vẫn là không nhịn được trợn mắt há mồm. Trong lòng đối với Mục Tây Thần đeo phục sát đất, nói, thao, thực kích thích. Lê Bắc Niệm đi vào Mục Gia thời điểm, trong lòng là có chút tâm thần bất định. Vừa tới cửa ra vào, thì có bảo tiêu đem nàng đón vào. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy mấy chục người đứng đấy. Có Mục Gia, có Lê Gia, trước mắt chiến trận, không nói ra được quen thuộc. Đời trước, nàng đã từng bị lớn như vậy chiến trận hoan nghênh qua. Đính hôn điển lễ bên trên, nàng đem Lê Tuyết Tình hại vào bệnh viện, còn tại đêm đó cùng người 3P, ngày thứ hai, bầy đập xuống quay cùng giường chiếu, truyền khắp các đại truyền thông, khi đó nàng cũng là đỉnh lấy sưng lên thật cao mặt. Mặt đối với dạng này hai nhà cuồng phong bạo vũ, tất cả mọi người tại của trách nàng, mắng nàng đãng phụ, không bị kiềm chế, tiện hóa, lịch sử luôn luôn tương tự kinh người. Chỉ là cả đời này, cũng không phải là bởi vì cái kia một trận yến hội, mà là Mục Tây Thần. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm đã cảm thấy trong lòng chắn đến hoàng. Trong sảnh phần lớn người cũng là đứng đấy, chỉ có thân phận đặc thù chút có ngồi. Lê lão gia tử chống gậy ngồi ở địa vị cao nhất. Tả hữu là Mục gia vợ chồng cùng Lê Hạo Nhiên vợ chồng. Ngay cả Lê Tuyết Tình cũng là đứng đấy, mặt đối với vù vù quét tới ánh mắt. Lê Bắc Niệm chấn định tự nhiên đi lên. Rốt cục đã trở về. Quả thực quá không ra gì. Rõ ràng đều có vị hôn phu người còn cùng nam nhân khác ở bên ngoài qua đêm. Nàng mới 19 tuổi đi. Tuổi còn nhỏ liền không biết xấu hổ như vậy. Loại người này gả cho Đông Lâm, nhất định chính là bẩn chúng ta Mục ra cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Quen thuộc cay nghiệt. Cùng cực kỳ lâu trước kia ký ức trùng điệp. Khinh miệt. Xem thường, phỉ nhổ ánh mắt, cùng lên đời không có sai biệt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.